Ở đây chúng ta biết nhau á, mặc dù là đến chùa Long Hương thì chắc là ít, nhưng mà cũng có rất đông những vị Phật tử ở các nơi đã từng nghe băng giảng của chúng tôi. Và cái điều mà chúng tôi chờ đợi nhất á, chúng tôi vẫn chưa thấy ai đáp lại, là chúng tôi mong là làm sao cái số băng giảng chúng tôi đã tới quý vị rồi, quý vị đã nghe và đã có công phu rồi, thì là một là quý vị có thể thắc mắc trong công phu của mình, hai là có khi quý vị có phát minh cái gì đó trình bày cho tôi nghe tôi vui. Cái điều đó là cái điều chúng tôi rất là chờ đợi, bởi vì dù chúng ta có làm cái gì đi nữa mà chúng ta thiếu công phu tu tập thì cũng phí uổng cả cái đời của mình. Đến với đạo Phật là chúng ta phải thực hành cho đúng những lời Phật dạy sau khi chúng ta đã tu tập. Thì ở đây về thiền cũng như về tịnh độ, quý Phật tử có công phu như thế nào và có cái rút mắc gì trong công phu thì chúng ta có thể, quý vị có thể đưa lên chúng tôi tùy theo cái khả năng của mình mà chúng tôi có thể giải đáp. Ở đây chúng ta chỉ nói chuyện về cái công phu tu hành, bởi vì còn một số ít Phật tử ở đây, ngoại trừ có những người bị bệnh thì chúng ta sẽ nói bệnh một chút, còn lại là chúng ta nên nói chuyện công phu là hay hơn. Vì nếu mà chúng ta đem cả đời chúng ta đi học đạo thì chúng ta chỉ là một người thêm kiến thức thôi, và thêm kiến thức trong đạo lý chỉ là một người thêm vọng tưởng. Thêm vọng tưởng đó tức là thêm chuyện sanh tử cho mình, chứ cũng không có lợi ích gì cho bản thân hết. Nên là tất cả những cái văn giảng của chúng tôi đều nhắm tới chuyên môn hết. Đối với phương pháp dưỡng sinh mà chúng tôi nói từ trong mấy cái văn giảng của mình, thật ra đây là không phải là cái phương pháp trị bệnh. Tôi cũng không mong muốn rằng sau khi tôi giảng phương pháp này tôi lại nổi tiếng là một ông thầy trị bệnh. Thật sự đó không phải là cái mong muốn của chúng tôi. Mà chúng tôi muốn sau khi tôi giảng phương pháp này ra thì tất cả những người mà nghe qua băng giảng của chúng tôi đều tự điều chỉnh được cái âm dương của mình để trở thành một con người vô bệnh mà không cần tới tôi nữa. Cái ý chúng tôi giảng là như vậy, cho nên chúng tôi mới giảng nhiều. Nhưng mà điều đó chúng tôi thấy ít gặp. Tức là cái số người mà nghe được băng giảng của chúng tôi để mà thực hành không bệnh tật á, thì rất là hiếm. Phần đông thì họ đều muốn phải gặp chúng tôi để chúng tôi phải hướng dẫn là ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ để hết bệnh. Thì đó là cái điều ngoài cái sự mong muốn của chúng tôi phải nói như vậy. Và cái điều thứ hai, cái mục đích nhắm của chúng tôi về cái phương pháp dưỡng sinh này cũng không phải là dừng lại ở cái chỗ là quý Phật tử hết bệnh đâu. Mà sau một cái giai đoạn mà chúng tôi nghiên cứu về cái phương pháp dưỡng sinh này á, chúng tôi thấy là cái phương pháp dưỡng sinh này không đơn giản là giúp chúng ta hết bệnh thì thôi, mà nó là một cái pháp tu thực sự ở trong đạo Phật. Và chính cái pháp này mà chúng tôi nói là chúng tôi trọng nể tiên sinh Osawa ở cái chỗ là tiên sinh Osawa thấy cùng tột cái vật chất chính là tâm linh. Vật chất tâm linh không phải là hai, cho nên chỉ cần sửa đổi vật chất nó sẽ đạt cái đỉnh cao của tâm linh, tức là vật chất thanh trong nó sẽ đạt được sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn, chứ không đơn giản là chúng ta chỉ hết bệnh thôi. Và tất cả những người đến với chúng tôi chỉ mong rằng hết bệnh thôi á, thì người đó đã hiểu lầm chúng tôi phải nói như vậy. Thật sự tôi không muốn ngang chừng đó, cho nên tất cả những người mà đến chúng tôi dù có được chúng tôi hướng dẫn để hết bệnh thì quý vị nên hướng tâm một chút nữa giùm là thực sự chúng tôi là cái người tu, không phải là một thầy thuốc. Do đó cái điều chúng tôi hướng dẫn là mong quý vị sẽ đạt được cái sự giác ngộ giải thoát, chứ không phải chúng tôi chỉ mong quý vị hết bệnh. Nếu quý vị đáp lại cái tình của chúng tôi thì mong rằng quý vị sẽ hướng tâm đến cái chuyện giác ngộ giải thoát làm chính. Còn trên bước đường đi đến giác ngộ giải thoát là có hết bệnh. Có nghĩa là khi một người bước đến cái đạo Phật thực sự thì người đó tu tập mỗi ngày, thân tâm của họ, thân phải lành mạnh, tâm phải trong sáng. Đó là cái chủ trương của chúng tôi. Tức là một người tu theo đạo Phật mà cái thân mỗi ngày mỗi bệnh hoạn và tâm nó vẫn đục thì đó không phải là cái chuyện chúng tôi muốn nói. Thật ra không phải đơn giản là chúng tôi muốn nói chuyện trị bệnh. Sự thì nên hiểu là chúng tôi không có phải muốn trở thành một thầy thuốc, không phải muốn trở thành một thầy để trị bệnh, nổi tiếng trị bệnh, chúng tôi không bao giờ muốn điều đó. Mà chúng tôi hết sức mong muốn là tất cả những người biết chúng tôi đều sống được mạnh khỏe và tâm luôn luôn an ổn, trí huệ mình luôn luôn khai mở để mình nhận hiểu được chân lý, đó mới là cái việc chính. Còn trị bệnh, bây giờ thử hỏi một người chỉ đến tôi trị bệnh hết rồi bỏ phương pháp này thì ăn 71 bệnh lại thì chẳng có lợi ích gì cho ai cả, bản thân mình cũng chẳng có lợi ích, thì như vậy nó cũng không phải là cái việc mà chúng tôi muốn làm. Mong quý vị thông cảm. Bây giờ lỡ, phải nói là lỡ lỡ bị mang tiếng là ông thầy trị bệnh rồi, bây giờ bắt đầu có bệnh để nói. Sau khi chúng tôi nói xong bệnh thì có thể là quý vị có ai còn thắc mắc trong công phu á, có một số vị ở Vĩnh Long, Cần Thơ, chúng ta có thể bàn bạc trong công phu một chút. Ở đây là chúng tôi nói lại là cái điều chúng tôi nói ra, chúng tôi chỉ thuần là hướng dẫn để mỗi người tự trị, chứ không phải tôi là ông thầy thuốc đến đây để tôi trị bệnh nha. Quý vị nên hiểu điều này. Mong tất cả quý vị đều hiểu chúng tôi là cái người hướng dẫn ăn uống đúng theo âm dương, để quý vị tự điều tiết lấy âm dương của chính mình mà tự hết bệnh, chứ tôi không phải là thầy thuốc. Đừng có đồn đãi tôi là thầy thuốc tới với tôi để trị bệnh, thì điều đó chúng tôi không có chấp nhận được. Trong tờ giấy này thì có một người nói là giảng thắc mắc là ăn theo phương pháp dưỡng sinh ăn số 7 là cái gì. Rồi trong băng chúng tôi có nói đến cái việc không uống nước nhiều, nhưng mà người ăn dưỡng sinh thì thấy khác, mỗi ngày được uống bao nhiêu nước. Và chúng tôi nói là trong băng là người nam một ngày một đêm đi tiểu được nhiều lắm là 4 lần, nhưng ở đây ghi lộn là 2-3 lần, còn người nữ đi nhiều lắm là 3 lần. Trong cái câu hỏi này thì quý Phật tử thắc mắc là nhờ chúng tôi giải thích cho hiểu rõ. Đây cũng là cái thắc mắc chung của một số người ăn theo phương pháp dưỡng sinh. Khi chúng tôi đã giảng cái băng phương pháp dưỡng sinh thì rất là nhiều quý Phật tử muốn thực hiện để củng cố cái sức khỏe của mình. Thì theo cái kinh nghiệm nhiều năm mà chúng tôi nghiên cứu theo phương pháp dưỡng sinh đó, chúng tôi đã từng nhiều lần ăn số 7 để thử công phu của mình. Và chúng tôi ăn rộng, tức là những lần mà chúng tôi nhập thất riêng một mình đó, thì chúng tôi ăn gạo lứt với đồ ăn. Và có những lần chúng tôi nhập thất mà chúng tôi ăn không số 7 thôi, thì cái sự khác biệt nhau rất là lớn. Chúng tôi nói là sự khác biệt rất là lớn. Và những lần như vậy thì tự động chúng tôi có một cái suy nghĩ là nếu như mà tăng ni cũng như Phật tử chúng ta có một cái dịp mà hạ thủ công phu ăn uống đúng pháp thì nó sẽ có lợi cho công phu của mình rất là lớn. Bản thân hành giả đó sẽ đạt được những cái an lạc thực sự sau khi mà được thanh lọc cơ thể của mình bằng cái phương pháp ăn uống tốt. Thì cái ăn số 7 có nghĩa là ăn 100% cốc loại. Trong sách dưỡng sinh thì có phân biệt tới từ số 7 trở xuống, và sau này họ nói tới số 10. Tức là ăn số 7 có nghĩa là 100% cốc loại, là ăn 100% cơm lứt với muối mè, không có thêm bất kỳ một cái gì, thì gọi là số 7. Ăn số 7 là ăn thuần cơm lứt và muối mè, cái là ăn 100% cốc loại. Còn bây giờ nếu như chúng ta ăn có trong đó có 10% rau mà 90% cốc loại, rau củ mà theo trong sách gọi là rau củ xào mặn á, thì gọi là số 6. Và nếu như ăn 20% rau xen vào trong bữa ăn của mình thì gọi là số 5. Thêm 30% rau củ xào mặn á, 70% cốc loại thì gọi là số 4. Và bắt đầu 35% rau củ xào mặn mà 5% canh, bắt đầu có canh súp à, thì xuống tới số 3. Và nếu như khoảng 35-40% rau củ xào mặn, 5% canh súp và bắt đầu có 5% thịt cá trong đó, bắt đầu xuống số 2 rồi. Vì vậy là lần lần từ trên xuống bắt đầu có thịt cá, số 1, số 2 là bắt đầu có thịt cá, và âm 1 là 10% thịt cá, là âm 2 là bắt đầu số 8. Số 8 là số 8 là số mà đã có thịt cá nhiều. Ngược lại như vậy số 8, số 9, số 10. Thì trong dưỡng sinh nó có từ số 1 tới số 7 và âm 1, âm 2, âm 3, tức là 10 cái công thức ăn ở trong dưỡng sinh, 10 công thức ăn trong dưỡng sinh. Nhưng mà cái số mà số 7 là cái ăn 100% cốc loại hoàn toàn. Thì người nào mà muốn, ví dụ như họ đã có những cái bệnh nặng cần phải giải quyết nhanh chóng thì nên áp dụng số 7, tức là ăn thuần cốc loại lứt với muối mè thì sẽ trị bệnh rất là nhanh, theo ý muốn của mình, ổn định bệnh rất là nhanh. Còn nếu bây giờ chúng ta ăn không nổi số 7, tức là chúng ta bắt đầu xen một chút rau củ vô, thì gọi là số 6 hoặc số 5 gì đó, thì bệnh nó cũng ổn định, nhưng mà nó chậm hơn, thời gian nó sẽ chậm hơn, mà an toàn hơn ở chỗ là chúng ta không bị phá vỡ, không bị thèm quá, chúng ta bỏ cuộc, thì đi chậm nhưng mà bền. Thì cũng tùy từng người, nhưng cái khó là gì? Cái khó của một người ăn bình thường là họ không có đủ cái trí phán đoán để có thể nhận định được âm dương trong thực phẩm mà điều tiết sức khỏe của mình. Cho nên ban đầu thường thường đến dưỡng sinh tôi hay khuyên ăn số 7. Ăn số 7 thì cứ vô tư là gạo lứt muối mè thôi, thì không cần tính toán âm dương, tự bản thân của gạo lứt muối mè nó đã quân bình âm dương rồi, khiến cho chúng ta khỏi có suy nghĩ nhiều trong lúc chúng ta chưa có nền tảng căn bản về dưỡng sinh. Thì như vậy mặc dù cái khó là cái thèm thèo thuồng của mình, nhưng cái dễ là chúng ta không có nhọc tính toán, chúng ta vẫn tự động được quân bình và kết quả trị liệu nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như một người mà giỏi á, sau này ăn ra chúng ta đã từng nghiên cứu âm dương rồi, chúng ta hiểu về cái gì là âm, cái gì là dương, là phân lượng đó là mỗi ngày bao nhiêu cho sức khỏe của mình, cho từng ngày sinh hoạt của chúng ta nó cần bao nhiêu âm, bao nhiêu dương, thì người đó giỏi lắm, ăn mới có thể giữ được sức khỏe mình suốt đời. Còn nếu không là chúng ta ăn số 7 ăn ra vẫn bị bệnh. Vẫn bị bệnh lý do là khi chúng ta ăn ra chúng ta ăn bừa bãi, không giữ quân bình âm dương. Chứ còn một người giữ quân bình âm dương thì cả đời kiếm chuyện tình với họ khó lắm. Khó có chuyện bệnh xảy ra. Mình không dám nói là mình là người vô bệnh, nhưng mà nếu người hiểu biết âm dương rồi là khó bệnh lắm. Có cảm đi, họ chỉ cần đơn giản là họ điều chỉnh một hai ngày chứ không cần uống thuốc là hết cảm liền. Sổ mũi ho gì cũng vậy, họ chỉ cần điều chỉnh trong ăn uống một tí là xong. Thành ra cả cái đời của họ gần như là không có chuyện mà phải đi gặp bác sĩ, đi tốn tiền tốn bạc, hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra. Đối với người hiểu biết dưỡng sinh là họ sẽ có được cái đó. Nên chúng tôi nói lại là số 7 chỉ là ăn thuần cốc loại, ăn thuần cốc loại 100% ha. Bắt đầu bớt cốc loại lại là bớt, ví dụ 10% là số 6, 10% nữa là số 5, 10% nữa là số 4, chúng ta bớt từ từ như vậy. Và ở đây thì chúng tôi khuyến khích, một là chúng ta sẽ uống nước ít. Thì rõ ràng là nếu cơ thể của một người nam một ngày một đêm đi tiểu 3 lần, nhiều lắm là 4 lần, thì như vậy là cái lượng nước trong ngày rồi chúng ta dùng nó phù hợp với cơ thể của mình, khiến cho cái thận chúng ta hoạt động rất là điều độ, và đi tiểu như vậy là đúng với cái sinh hoạt của mình. Người nữ là 3 lần, người nữ là sáng lần, đáng lý là sáng lần, tối 1 lần, và nhiều lắm là bữa trưa 1 lần nữa là đủ. Thì người nào ăn dưỡng sinh mà đi tiểu nhiều lần coi như là chúng ta đã lạm dụng nước cho cơ thể. Lý do tức là làm cho tái thận chúng ta làm việc quá tải, là việc quá tải đúng không? Mà khi làm việc quá tải rồi thì nó sẽ bệnh, nó sẽ yếu, nó sẽ yếu dần và nó sẽ bị tổn thương. Chúng ta dù có ngủ đi nữa, thận chúng ta vẫn tiếp tục làm việc 24 giờ trên 24 giờ, chưa bao giờ có một cái khắc nào, chưa bao giờ có một cái sát na nào mà thận dừng làm việc cả. Thì bây giờ chúng ta phải thương nó, chúng ta thương tới thận của chúng ta, thì chúng ta đừng có nạp nước nhiều, để cho nó phải cực nhọc mà lọc một số lượng nước quá tải với cái sức làm việc bình thường, đúng không? Bây giờ ví dụ như trên vai chúng ta vác 5 kg, chúng ta đi được 1 cây số, nhưng mà chúng ta thêm 7 kg, 8 kg là không thể đi tới 1 cây số được rồi. Đi khoảng hơn nửa cây là chúng ta muốn quỵ rồi. Thì chúng ta thấy là cái lợi ích như thế nào trong việc uống nước là tự mình nghĩ ra, phải không? Thì mỗi một cái lý thuyết nó đều có một cái điều đúng, điều sai của nó trong đó. Và quý vị để ý những người uống nước nhiều, có mấy người khỏe nè, có ai ở đây uống nước nhiều khỏe không? Đưa tay lên tôi coi coi. Và không phải quý vị ở đây nữa mà tất cả mọi người. Quý vị thử một ngày làm việc của mình nha. Thử rồi chúng ta sẽ thấy điều này. Cho những người cuốc đất, cho những cầu thủ đá banh, hoặc là cho những người leo núi luôn. Bắt đầu chúng ta làm những công việc nặng, trước khi chúng ta làm công việc nặng chúng ta sẽ uống nước, hoặc là trong lúc chúng ta làm công việc nặng chúng ta uống nước nhiều, thì chúng ta sẽ thấy rằng công việc chúng ta sẽ mau mệt hơn. Thì ngày hôm nay bây giờ mình bắt đầu mình thử, mình bớt uống nước đi, mình hớp một hớp nhỏ bằng muỗng cà phê, mình ngậm trong miệng mà mình không nuốt. Rồi chúng ta đi cuốc đất, chúng ta đi chạy đua, chúng ta đi đá banh, hoặc là chúng ta leo núi. Chúng ta sẽ thấy rằng mình sẽ dẻo dai hơn, mình sẽ ít mệt hơn trong ngày đó. Công việc nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì chúng ta thử một hai ngày chúng ta sẽ thấy điều này xảy ra. Cho nên cái việc ít uống nước chừng nào thì thận chúng ta khỏe chừng đó, và sức khỏe chúng ta sẽ tốt chừng đó. Đó là điều chúng ta phải biết về cái việc uống nước nhiều và uống nước ít. Bây giờ dù là chúng ta bệnh gì, trên căn bản chúng tôi hướng dẫn ở đây á, là cái chính là chúng tôi hướng dẫn ăn theo gạo lứt muối mè là cái chính. Còn tất cả những phụ phương khác chúng tôi đều nói phụ trợ thôi. Thật ra đối với gạo lứt muối mè nó đã đủ làm cho chúng ta lập lại quân bình âm dương cho cơ thể, và đủ làm cho chúng ta hết bệnh, chứ chúng ta không cần cái phụ phương gì. Nhưng có nhiều khi mình bị nôn nóng, bị nôn nóng thì mình thêm một hai phụ phương nào đó để làm giảm bớt cơn đau hay cắt cơn đau gì đó thôi. Nhưng mà cái chính vẫn là cái nền tảng ăn gạo lứt và muối mè. Và chúng tôi xin nhắc lại ở đây là cái chúng tôi chỉ hướng dẫn cái cách ăn uống đúng theo phương pháp dưỡng sinh để tự mỗi người điều tiết cơ thể của mình để mình thoát khỏi bệnh tật, chứ không phải ở đây là chúng tôi trị bệnh. Chúng tôi quý vị nên hiểu điều này. Có những cái chứng bệnh đến với chúng tôi còn kịp lúc thì bệnh đó có thể giải quyết được. Có những chứng bệnh đã đến chúng tôi hơi trễ muộn thì điều đó chúng tôi phải bắt buộc bó tay. Thì nhưng đối với ai có trễ muộn đi chăng nữa mà bắt đầu thực hiện được phương pháp này khoảng chừng 10 ngày trở lên thì người đó ra đi vẫn nhẹ nhàng, không bị đau đớn hành hạ giống như những người khác. Và bây giờ cái cách nấu cơm thì trong cái tờ giấy cũng có hướng dẫn rất là nhiều. Một là quý vị nghe cái băng phương pháp dưỡng sinh, hay là tí nữa quý vị sẽ được quý Phật tử đây phát cho mỗi người một cái tờ giấy cái cách nấu cơm, cách làm mè. Nhưng trong tất cả các cách nấu cơm, chúng tôi kể từ cái cách mà nấu ngon nhất là chúng ta nấu cơm, chưng cơm cách bằng cái nồi áp suất mà chưng cách thủy. Quý vị nghe, một là quý vị ghi, phải nhớ, đừng có hỏi lại mấy những điều này nha. Ở đây thứ nhất là chúng ta không có thời gian nhiều kéo dài để hỏi lại, cho nên cố gắng nghe. Và sau khi ngưng lại thì quý vị sẽ hỏi, chúng tôi có hỏi quý vị cần hỏi thêm gì thì hỏi. Bây giờ cái cách nấu chưng cơm bằng nồi áp suất á, thì cái này không có đánh trong giấy. Là thường á thì chúng ta mua một cái nồi áp suất to, chúng ta lấy mua một cái thố bằng sành á mà có nắp đậy, thố bằng sành có nắp đậy. Rồi thì trung bình á một cái kg gạo là một muỗng cà phê muối. Thì nếu như một ngày chúng ta ăn một lon sữa bò tức là 250 gram, thì như vậy là chúng ta ăn bỏ vô chung với gạo để nấu cơm là 1/4 muỗng cà phê. Và nếu nấu nồi bình thường, một lon gạo chúng ta nấu 2 lon nước. Còn nấu nồi áp suất á, nồi áp suất thì nếu là chân cách thủy nữa thì chúng ta lấy một gạo khoảng 1.2 nước trở lại thôi, tức là hơn một lon gạo, hơn một lon nước một chút, khoảng 20% nước đó. Xong xuôi rồi chúng ta vừa đổ nước vừa bỏ muối vào chung với gạo, đồng thời chúng ta đậy nắp lại, xong xuôi bỏ vào nồi áp suất chúng ta nấu. Thì bắt đầu mà chúng ta nấu nồi áp suất nó sôi nó kêu nồi, thường thường nồi áp suất nó sôi nó kêu, thì chúng ta nhìn đồng hồ thấy nó kêu đúng 15 phút là chúng ta tắt lửa lần đầu. Sau đó 20 phút chúng ta bật lên nấu lại, nấu nồi ga cũng được. Thì 5 phút thôi, lần thứ 2 sôi 5 phút. Và sau đó chúng ta để nguyên như vậy, sau 30 phút thì cơm rất là mềm, rất là ngon. Đây là cách nấu cơm tuyệt vời nhất trong tất cả các cách nấu cơm mà từ trước giờ chúng ta đã gặp. Không có cái cách nào mà nó giữ nguyên năng lượng thực phẩm giống như cái cách nấu nồi áp suất này. Còn lại thì cái ngon kế nữa là chúng ta cũng nấu nồi áp suất, nhưng mà nấu trực tiếp với nồi áp suất. Nhưng mà khi cái cơm nó được tác động trực tiếp, nó xúc chạm trực tiếp với kim loại phân ra lửa nữa, thì nó sẽ làm tổn giảm một số năng lượng rồi, do vậy cơm không ngon. Và cái cách thứ hai chúng ta cũng vẫn chưng cách thủy nồi bình thường, thì như vậy là chúng ta sẽ để lâu hơn, tức là cái thời gian chưng lâu hơn, thì có thể là chúng ta thấy cái nồi nó sôi, chúng ta phải để sôi khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi chúng ta tắt lửa. Và sau đó chúng ta nấu lại lần hai, tức là sau 15 phút chúng ta nấu lại lần hai, thì chúng ta cho sôi 10 phút nữa tắt lửa, thì cơm vẫn ngon như vậy nhưng vẫn không bằng nồi áp suất. Và cái cách thứ ba nữa là chúng ta nấu trực tiếp trong nồi áp suất mà không chưng cách thủy, thì nước cũng như vậy, nước cũng như vậy. Tất cả những cái loại chưng thì nước ít thôi, còn nếu mà nấu nồi áp suất thì nước có thể tăng lên là một chén gạo 1.5 chén nước. Và chúng ta nấu trực tiếp trong nồi áp suất thì nó cũng sôi khoảng 15 phút chúng ta tắt lửa, rồi chúng ta bật lại lần hai 2 phút tắt lửa. Như vậy là vài đợt thì chúng ta sẽ có cơm rất là ngon. Còn không thì chúng ta nấu nồi bình thường thì một gạo phân lượng là một gạo 2 nước, có nghĩa là chúng ta nấu một lon gạo thì 2 lon nước, trong nồi đất, trong nồi gang, trong nồi inox, trong nồi thủy tinh, trừ không được nấu nồi cơm điện thôi. Nên nhớ như vậy. Thì phân lượng nước là một gạo hai nước và muối vẫn giữ nguyên như vậy. Thì chúng ta đậy nắp, bỏ muối, bỏ nước, đậy nắp nấu cho sôi. Khi mà thấy nó trào nắp, trào nắp thì chúng ta tắt lửa. Tức là để nguyên nắp như vậy mà tắt lửa hoặc nhấc cái nồi xuống. Sau 15 phút chúng ta bắt lên, chúng ta nấu lại lần hai. Thì trước khi chúng ta nấu lại lần hai là dỡ nắp nồi ra, chúng ta coi coi nước trong nồi còn nhiều ít, để chúng ta xử lý cái lửa lần hai này và xử lý lửa nhỏ cho tới không khi cơm chín thì cơm nó cũng mềm. Cơm nó cũng mềm. Chứ nếu quý vị mà cứ nấu luôn cho tới mà chín thì cơm lứt rất là khó ăn. Ai từ trước giờ mà nấu một lèo cho tới chín thì cơm nó cứng khó ăn ha. Đó là cách nấu cơm. Bây giờ phân lượng muối mè, phân lượng muối mè cho các bệnh, các độ tuổi. Bây giờ ai tuổi dưới 40, tức là từ 40 tuổi trở xuống là chúng ta ăn 1 muỗng muối 12 muỗng mè. Từ 40 tới 50 là 1 muỗng muối 13 muỗng mè. Từ 50 tới 60 là 1 muỗng muối 14 muỗng mè. Từ 60 tuổi trở lên là 1 muỗng muối 16 muỗng mè. Và nếu có áp huyết cao thì chúng ta sẽ tăng lượng mè lên. Cao chừng nào là tăng lượng mè lên nhiều chừng đó. Có khả năng là 1 muỗng muối 20 muỗng mè cho những người tuổi lớn. Thì chúng ta nên khéo léo cho chính bản thân mình, trong lúc mình đang điều trị là phải chỉnh cái lượng mè, chỉnh lượng muối này làm sao cho phù hợp với bản thân mình. Mặc dù ban đầu nó cái tiêu chuẩn nó là vậy, nhưng mà khi chúng ta ăn, chúng ta thấy cơ thể nó có sự xáo trộn thì chúng ta được quyền điều chỉnh cho linh động, cho phù hợp với cơ thể của mình. Và một điều nữa là trung bình cái phân lượng mỗi chén cơm là 4 muỗng cà phê muối mè. Nhưng bây giờ chúng tôi nói với chị ghi, chút nữa chúng tôi nói ăn gạo lứt muối mè là tự động, quý vị sẽ biết cái này là không còn ghi sửa tới sửa lui nữa. Trung bình mỗi chén cơm là 4 muỗng cà phê muối mè theo phân lượng hồi nãy đã nói. Đồng thời chúng ta trộn đều với nhau, bắt đầu chúng ta ăn bằng muỗng cà phê. Muỗng cà phê nhỏ nhỏ như vậy. Chúng ta múc một lần một muỗng cà phê, bỏ vô miệng nhai nát thành nước. Đến khi ngọt chúng ta mới được quyền nuốt một lần. Nha, đây là cái mà chúng ta phải nhớ. Nếu mà bỏ miếng cơm vô miệng nhai chút có nước chúng ta nuốt, chút có nước chúng ta nuốt thì nó coi như chúng ta ăn sai. Ăn sai vậy nó có cái hậu quả là chúng ta sẽ luôn luôn thấy mình khát nước, uống bao nhiêu vẫn không đủ. Uống bao nhiêu vẫn không đủ hết. Và cái thứ hai nữa, cái dịch vị mình nó chưa thủy phân hết tinh bột để nó biến thành đường glucô. Thì như vậy cơ thể chúng ta không hấp thu trọn vẹn năng lượng thức ăn. Vô rồi bao tử cũng phải làm việc tiếp để tạo năng lượng thức ăn, nhưng vẫn không bổ, vẫn không tốt cho sức khỏe của mình. Cho nên nhớ là mỗi muỗng cơm bỏ vô miệng, nhai nát thành nước mới nuốt một lần. Đó là cái cách ăn theo phương pháp dưỡng sinh chúng ta. Và cái thứ ba là cái phân lượng nước. Dù chúng ta là bệnh gì thì chúng ta không thể uống nước nhiều quá 3 xị, hoặc là ngày bình thường chúng ta cũng vẫn không nên uống quá 3 xị nước. Làm sao trong giai đoạn ăn theo phương pháp dưỡng sinh này, mỗi người nữ đi tiểu một ngày nhiều lắm là 3 lần. Sáng một lần, trưa một lần và tối trước khi đi ngủ một lần mà thôi, không thường đi tiểu thêm. Nếu chúng ta đi nhiều hơn, biết rằng ngày nay mình sử dụng dư nước, cho nên ngày mai phải tự biết mà ổn định lại cái nước của mình. Tức là bớt nước lại để chúng ta đi tiểu đúng 3 lần trong một ngày một đêm là đúng. Còn người nam thì 3 lần là chuẩn, nhưng mà có thể tạm châm trước cho lần thứ 4. Tức là người nam thì được đi tiểu một ngày một đêm nhiều lắm là 4 lần, cho đúng là cũng 3 lần mà thôi. Thì như vậy ai mà bị thừa nước, để chúng ta một ngày đi tiểu quá 3-4 lần theo nói như vậy, coi như là chúng ta đã ăn có một sự sai lầm, thì kết quả trị liệu không theo ý muốn của mình. Và điều thứ ba là đối với tất cả những cái bệnh nặng, nếu như chúng ta ăn theo phương pháp dưỡng sinh mà ăn đúng theo gạo lứt muối mè, ăn đúng theo số 7 mà như hồi nãy giờ nói, tức là không có xen tạp bất kỳ một cái gì, thì đó gọi là ăn số 7, thì kết quả bệnh nó sẽ hết nhanh hơn. Còn nếu bây giờ chúng ta không theo nổi số 7, tức là chúng ta không đủ vượt qua cơn thèm của mình, thì bây giờ cũng đừng nên bỏ mà chạy thì nó uổng, phải không? Cho phép được quyền ăn 3 miếng cơm, một gấp đồ ăn chấm với nước tương dưỡng sinh. Rồi chúng ta cũng phải nhai đồ ăn thành nước mới nuốt. Và chúng ta vẫn nhai tiếp tục 3 miếng cơm và lứt muối mè nát thành nước, rồi chúng ta nuốt xong chúng ta mới gấp một gấp đồ ăn, nhai riêng thành nước chúng ta nuốt nữa. Thì như vậy là nó sẽ bớt thèm hơn và sẽ làm cho chúng ta ăn lâu dài được. Nhưng bệnh nó sẽ hết rất là chậm. Đây là điều chúng ta phải biết. Muốn hết nhanh thì chúng ta nên là là nghiêm khắc số 7 khoảng 10 ngày 2 tuần. Còn nếu chúng ta đi lòng vòng thì nó sẽ kéo dài thời gian, nhưng mà nó an toàn ở cái chỗ là chúng ta không bị thèm quá rồi bỏ chạy trốn luôn. Từ trước tới giờ những người theo phương pháp chúng tôi lúc đầu nó rất là thiết tha, yêu cầu tôi hướng dẫn cách này cách nọ, nhưng mà ăn thời gian tôi thấy trốn nhiều lắm rồi. Cho nên là chúng ta nên biết là tìm cách nào đó để chúng ta tự cái củng cố cái cách ăn uống của mình cho nó phù hợp với cái thể trạng, cái hiện thực của chúng ta đang bệnh hoạn như thế đó. Chúng ta phải gìn giữ cho cái bệnh của chúng ta nó được ổn định từ từ. Rồi một điều chúng tôi nhắc lại là đối với những bệnh chúng ta đã ổn định, ví dụ như sau thời gian chúng ta ăn đã ổn định rồi, ví dụ như trong bệnh tiểu đường thì khoảng 10 ngày nó ổn định, nhưng chúng ta cố gắng phải ăn cho tới 1 tháng trở lên. Ít lắm, nếu chúng ta theo phương pháp này, ít lắm chúng ta phải vượt qua được 4 tuần lễ số 7. Dù bệnh nặng hay bệnh nhẹ, bệnh nặng hay bệnh nhẹ, chúng ta phải vượt qua được 4 tuần lễ số 7 giùm. Thì trong 2 tuần đầu nó có rất là nhiều cái xáo trộn. Và một điều nên nhớ rằng, nếu như chúng ta đang cầm chén cơm gạo lứt muối mè ăn, có xảy ra bất kỳ phản ứng nào thì đều là phản ứng tốt, nên nhớ như vậy. Ví dụ như chúng ta ăn thời gian chúng ta bị nhức đầu, ăn thời gian chúng ta bị nóng sốt, ăn thời gian chúng ta bị ho, chúng ta bị bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra, có khi người nổi ghẻ đầy mình, có khi là ngứa ngáy, có khi là chúng ta đau nhức toàn thân, có ngày chúng ta bủng rủng tay chân đi không nổi, vân vân. Tất cả những cái điều đó đều là cái triệu chứng thải độc từ cơ thể của mình. Do cái đồ âm ở trong cơ thể cho nên nó đi lên trên, nó bị nhức đầu, nhức vai này nọ nọ kia, thì nên biết rằng đó là những triệu chứng tốt. Chúng ta nên yên tâm giữ đúng số 7 thì mọi chuyện bắt đầu ổn định sau đó. Quý vị đừng có hoang mang, có khi xảy ra như vậy rồi mình không biết cách xử lý, mình điện thoại không được, mình bỏ, mình uống thuốc tây, thì đó là một điều rất là ổn. Và một điều nữa là sau khi chúng ta đã ăn theo phương pháp dưỡng sinh ổn định rồi, thì quý vị thấy là từ xưa tới giờ chúng ta ăn gạo trắng, chúng ta ăn uống vừa vải, chúng ta bệnh. Bây giờ chúng ta đã biết phương pháp này để mình tự điều tiết bệnh mình rồi. Mà nhiều người á, vừa trị hỏi tôi, thưa thầy con ăn bao lâu? Thật ra khi chúng ta đã ăn theo phương pháp này thì nên nhớ rằng từ ngay khi chúng ta đã gặp phương pháp này thì chúng ta nên ăn uống cho tới khi bệnh tình chúng ta ổn định, và sau đó thì nên ăn tiếp theo quân bình âm dương, không nhất định là ăn số 7 nữa mà chúng ta ăn theo quân bình âm dương. Chúng ta vừa ăn vừa nghiên cứu, một là chúng ta nghe băng giảng, hai là quý vị kiếm sách nói về phương pháp dưỡng sinh này nghiên cứu tiếp tục, để khi mình ăn ra mình luôn giữ được quân bình âm dương để suốt cái đời này mình không còn đau trở lại. Đối với dưỡng sinh thì chúng tôi nói một điều là đến với chúng tôi trị một lần, chúng tôi không trị lần thứ hai. Ai mà ăn theo phương pháp tôi mà hết bệnh quay trở lại tôi nhớ mặt, không bao giờ tôi hướng dẫn nữa. Nên nhớ điều này. Tại vì khi dưỡng sinh đã biết rồi thì không bao giờ chúng ta bị tái diễn bệnh lại. Người nào mà bị bệnh trở lại theo tân sinh nói là người đó đã phạm một cái bệnh lớn, chứ không phải là phạm bệnh bình thường. Đó là một cái bệnh đại ngạo mạn. Chính do chúng ta ngạo mạn, chúng ta không tự suy xét lại mình trong từng bữa ăn của chính mình, cho nên chúng ta bị bệnh, bị đau trở lại. Chứ còn đối với tất cả những người dưỡng sinh ăn uống tốt thì cả đời này chúng ta không bị tái diễn trở lại đâu, dù chúng ta đã có bệnh gì. Nên nhớ điều này. Cho nên sau khi chúng ta ăn ra là cố gắng, một là chúng ta phải nghiên cứu để hiểu biết âm dương, tự cân nhắc cái lượng phân, lượng nước của mình. Bây giờ lượng nước đi tiểu hồi nãy vậy, là người nữ một ngày 3 lần, người nam một ngày 4 lần, luôn giữ điều đặn như vậy. Đối với phân thì mỗi ngày chúng ta đi cầu 1 lần. Buổi sáng ngủ thức dậy, nếu đường ruột chúng ta tốt thì tự động chúng ta đi phân 1 lần. Một đoạn phân nó không có rã, không có nát, mà nó có màu vàng như trứng rán, tức là như trứng chiên vàng vàng như vậy, thì coi như chúng ta đường ruột chúng ta bắt đầu tốt. Và kể từ khi chúng ta bắt đầu đi cầu phân vàng là chúng ta được quyền tính 1 lần, tức là phân vàng chặt, không rã, không nát, là chúng ta được quyền tính 1 lần. Nếu mà cái bệnh nan y bắt đầu được đi phân vàng 1 lần, chúng ta đếm suốt 49 ngày liên tục được đi phân vàng như vậy, thì bệnh bắt đầu giảm từ 70-80% rồi. Thậm chí có những bệnh đã hết luôn sau 49 ngày, nếu liên tục được đi cầu phân vàng đúng giờ và buổi sáng, và đi tiểu đúng như hồi nãy giờ chúng ta nói. Vì vậy là sau khi chúng ta ăn ra thì chúng ta cũng cố gắng làm sao để cho mình đi cầu 1 ngày 1 lần phân màu vàng chặt, không rã, không nát, tức là phân tốt, phân chính. Còn nếu chúng ta đi phân xanh, tức là phân sống, vì trong khoa học đã nói từ màu xanh liệt diệp lục tối chuyển thành màu đỏ có hồng huyết cầu, cho nên khi mà chúng ta ăn bất kỳ thực phẩm nào thì cái dịch vị được tiết ra từ mật từ gan tiết xuống để trợ tiêu hóa, đều biến tất cả cái thực phẩm đều trở thành một cái màu xanh của cái hình, cái màu xanh của diệp lục tố. Và khi đi ngang qua đường ruột sẽ hấp thu trọn vẹn cái diệp lục tố đó để chuyển thành huyết cầu tố. Mà nếu như đường ruột chúng ta bất ổn, chúng ta hấp thu không trọn vẹn cái thực phẩm đó, thì nó sẽ còn phóng thích cái diệp lục tố ra ngoài, diệp lục tố sẽ theo đường ruột ra ngoài, tức là được gọi là phân sống. Vậy là biết rằng ngày đó mình sẽ có lượng máu không tốt cho cơ thể. Mà liên tục nếu đi phân sống vậy thì chúng ta sẽ bị bệnh. Cho nên người nào đi phân vàng chặt, không rã không nát và đúng giờ và buổi sáng thì người đó rất là khó có bệnh xảy ra. Đó là những điều cơ bản trong cái việc ăn uống dưỡng sinh. Thì quý vị dù là chưa ăn, dù là mới ăn hoặc là đã ăn rồi thì nên biết những điều cơ bản này để mình tự củng cố mình. Bây giờ một điều nữa là đối với tất cả những người từ xưa giờ chưa từng ăn chay mà bắt đầu theo phương pháp này, thì chịu khó mỗi ngày lấy một củ cải trắng, chúng ta ép lấy nước cốt, bỏ một tí muối uống sống như vậy, uống liên tục giùm tôi 10 ngày để nó giải phóng cái protein thừa trong cơ thể chúng ta ra bên ngoài, thì chúng ta ăn dưỡng sinh sau này nó sẽ tốt hơn. Nên nhớ mỗi ngày lấy một củ cải trắng, ép lấy nước cốt, uống sống 5 ngày. Sau 5 ngày đó là chúng ta hấp nóng cho chín để uống nha. Rồi đó là những điều mà chúng ta thấy là cần thiết. Và nếu như vậy là đủ, mỗi người về tự áp dụng được rồi, khỏi cần kể bệnh nữa.